Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, ra mặt tấm hình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Miti đã tặng nguyệt phiếu rất nhanh. Tô Vân đẩy phòng giải phẫu máy siêu âm xuống. Người bệnh phụ thân vậy đem người bệnh trẻ đẩy tới. Chú bác sĩ nghe được thân nhân người bệnh tự thuật tình huống sau đó. Rất kinh ngạc, vậy đi theo cùng đi. Ở hắn xem ra, người bệnh chẩn đoán cốt u ác tính, hoàn toàn không thành vấn đề, mặc dù có chút đáng thương, nhưng sự thật chính là sự thật. Hắn cũng muốn hết sức giúp một tay người bệnh, cho nên vuốt mặt để cho Trịnh Nhân hỗ trợ liếc mắt nhìn phim. Có lẽ Trịnh Nhân sẽ có biện pháp đâu. Dẫu sao lần trước xuyên tắc eo hoành động mạch sau giải phẫu, cho hắn để lại vô cùng là ấn tượng sâu sắc. Điền lão sư sau khi giải phẫu đánh hai lần điện thoại, dặn dò mình gặp lại tương quan người bệnh, nhất định phải tìm Trịnh Tổng làm giải phẫu. Hơn nữa trước phẫu thuật, hắn sẽ chạy tới, xem tham gia xuyên tắc thuật. Nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới là, một cái chắc chắn không có lầm chẩn đoán, Trịnh Tổng lại trực tiếp cho đánh đổ. Chú bác sĩ không có tin tưởng, cũng không có không tin, mà là ô trung lập thái độ theo thân nhân người bệnh cùng nhau chạy tới phòng cấp cứu. Đi tới phòng cấp cứu, chú bác sĩ thấy Trịnh Nhân, lập tức mau đi mấy bước, cười nói, Trịnh Tổng, ta tới, vừa nói, một bên xông lên Trịnh Nhân liếc ánh mắt. Chú bác sĩ vốn là có chút nương, liếc ánh mắt thời điểm, nhìn qua giống như là ở ném ánh mắt quyến rũ. Trịnh Nhân hơi buồn nôn, bất quá hắn biết chú bác sĩ ý nghĩa, lập tức nói đến, Tô Vân, mang người bệnh đi phòng xử lý, ta có chút việc mà, một hồi cho người bệnh làm siêu âm. Nói xong, mang chú bác sĩ đi tới phòng làm việc. Trịnh Tổng, chắc chắn sao? Chú bác sĩ hỏi, 80% chắc chắn. Trịnh Nhân cười một tiếng, cần làm siêu âm sau đó mới có thể cơ bản chắc chắn là tuyến giáp trạng bên chức năng tăng năng. Thật sự là, chú bác sĩ còn không chịu tin tưởng. Lão bản, ngươi nói quá bảo thủ. Rudolf G. Wagner giáo sư tóc dài màu vàng kim bay lượn, đối với chú bác sĩ mang nghi vấn nói bày tỏ bất mãn. Chỉ cần không phải và Trịnh Nhân nói chuyện, Rudolf G. Wagner giáo sư thì biết khí thế 10 phần, tràn đầy uy nghiêm, cho bác sĩ nhỏ một loại khó mà hô hấp cảm giác bị áp bách. Chú bác sĩ chính là như vậy, ngươi là nghĩ như thế nào? Là một tên bác sĩ khoa chỉnh hình, ngươi cũng không biết hình ảnh cốt chất đọng lại, chạy mất các loại nhân tố sao? Rudolf G. Wagner giáo sư khôi phục một người thế giới đứng đầu tôn nghiêm của giáo sư. Nhìn chu bác sĩ, dạy dỗ, làm gì cũng ra mà tấm hình. Phú Quý Nhi, Trịnh Nhân ngừng giáo sư nói. Xông lên chu bác sĩ xin lỗi cười một tiếng. Nói, ta và giáo sư cũng cho là như vậy. Hẳn không có vấn đề quá lớn. Chu bác sĩ lúc này tin, ở hắn xem ra, Trịnh Nhân chẳng qua là thành phố nhất viện khoa cấp cứu nằm viện tổng. Nói chuyện không thế nào trị giá phải tin tưởng. Nhưng mà Rudolf G. Wagner giáo sư, nhưng là thế giới đứng đầu trung tâm y liệu giáo sư. Hắn chẩn đoán tất nhiên không có vấn đề. Chẳng qua là giáo sư tại sao phải gọi Trịnh Tổng là lão bản. Chú bác sĩ liền muốn không hiểu. Không có sao, trước làm một siêu âm, sau đó chúng ta lại lập ra phương án trị liệu. Trịnh Nhân vỗ một cái chu bác sĩ bả vai, mỉm cười nói, có thân nhân người bệnh ngó giáo giác nhìn quanh, bọn họ rất khẩn trương, muốn biết các thầy thuốc cũng đang nói gì, nhưng là trực tiếp đi vào còn không tốt, chỉ có thể dùng loại phương thức này nghe cái một câu đôi câu. Rõ ràng tâm nghi, nói chuyện trong, mấy người đi ra phòng làm việc, đi tới phòng cấp cứu xử trí thất, người bệnh đã nằm ở trần liệu trên giường. Quần áo bệnh nhân nút áo tháo ra hai cái, cổ hoàn toàn bại lộ ra, Tô Vân rất biết lòng rời một cái ghế đặt ở Trần Liệu Dương cạnh. Trịnh Nhân trực tiếp ngồi xuống, rèm cửa sổ kéo lên. Trịnh Nhân nói, Tô Vân mới vừa muốn động thủ. Rudolf G. Wagner giáo sư dành trước đáp một tiếng, rầm rầm một chút, đem xử trí thất nhiều năm không sót rèm cửa sổ cho kéo lên. Thật nhỏ bụi bặm bay múa đầy trời. Trịnh Nhân xem máy móc đã mở ra, hơ nóng, liền chen lấn một chút ngẫu hợp thuốc ở người bệnh cổ. Sau đó đem siêu âm thò đầu thả lên. Tô Vân gặp qua Trịnh Nhân làm siêu âm, còn cười nhạo hắn cuối cùng đem khăn giấy ném tới người bệnh trên mình. Để cho người bệnh mình lau sạch cái đó được là cực kỳ giống một cái người đàn ông cặn bã. Nhưng là hắn đến bây giờ còn là muốn không hiểu. Tại sao một cái khoa ngoại tổng hợp xuất thân bác sĩ lại biết làm siêu âm? Chẳng những biết làm, Trịnh Nhân đi người bệnh bên người ngồi xuống. Núi cao giống vậy vậy cổ tử ổn làm sức lực, sẽ để cho người không tự chủ được sinh ra một cổ tử cảm giác tín nhiệm. Cho dù là chính hắn cũng có chút hoảng hốt. Siêu âm thò đầu ở người bệnh trên cổ qua lại quét, rất nhanh liền cố định ở Tô Vân, ghi chép, Trịnh Nhân nói, phía bên phải tuyến giáp trạng bên nhọt thể, đường kính ước chừng 2 x 3 2 cm, bề ngoài bóng loáng, xương ngực sau giáp trạng tuyến có tăng sinh, cụ thể không thấy rõ. Ngay trước thân nhân người bệnh mặt, Tô Vân là sẽ không phun Trịnh Nhân. Hắn sau đó từ quần áo trắng trong túi lấy ra một tờ không biết làm cái gì giấy, đem Trịnh Nhân nói ghi xuống. Người bệnh phụ thân ngạc nhiên mừng rỡ đan xen, rất khẩn trương đứng tại chỗ, hai tay nắm quyền, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Rất nhanh, Trịnh Nhân làm xong siêu âm, sau đó tắt máy, đứng lên, Trịnh Tổng. Người bệnh phụ thân do dự, chỉ kêu một tiếng tên chữ, liền không nói thêm gì nữa. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói đến, là tuyến giáp trạng bên nhọt, không có sai, người bệnh hình ảnh học biểu hiện, là tuyến giáp trạng bên nhọt tạo thành, mà không phải là u xương. Chú bác sĩ hoàn toàn ngây ngẩn, mới vừa giáo sư chỉ trích, để cho hắn rất là bất an. Giáo sư nói đúng, loại bệnh này, người khác không biết, mình hẳn rất rõ ràng. Bất quá cuối cùng lại để cho một cái khoa cấp cứu nằm viện tổng giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ mình không nên nghĩ lại một chút sao? Tuyến giáp trạng bên tuyến nhọt sẽ hấp thu đi trong xương cốt canxi, cũng theo nước tiểu tống ra, theo canxi trôi qua, xương cốt sẽ thành rất yếu ớt, đến thời kỳ cuối một cái hắt hơi cũng biết toàn thân gãy xương. Qua đoạn thời gian, thân cao có thể sẽ hạ xuống, chính là bởi vì xương cốt đã không cách nào chống đỡ bắp thịt, bị bắp thịt đè biến hình. Bây giờ người bệnh còn không có thấp máu canxi triệu chứng. Nhưng, vừa nói, Trịnh Nhân do dự một chút, thân nhân người bệnh nóng nảy, lập tức hỏi, Trịnh Tổng, sau đó thì sao? Nhất định phải làm giải phẫu, ngoại khoa giải phẫu ta có thể làm, không có vấn đề, nhưng cái này cái tật bệnh trị liệu mấu chốt ở chỗ sau khi giải phẫu bên trong bài tiết chữa trị. Ngoại khoa giải phẫu ngược lại là thứ yếu, Trịnh Nhân nói, bởi vì là hiếm thấy bệnh, cho nên ta đề nghị các người đi đế đô giải phẫu, đem ta ý kiến nói cho đế đô bác sĩ. Tô Vân, Trịnh Nhân gặp thân nhân trên mặt lộ ra mê mang vẻ mặt, biết bọn họ ở đế đô không tìm được tương ứng bác sĩ, Trịnh Nhân cũng sợ có sơ suất gì. Mặc dù người bệnh được không phải khối u, nhưng là một loại rất phiền toái bệnh. Lão bản, ngươi không phải để cho ta đi vuốt mặt đi. Tô Vân lập tức than phiền, nhưng vừa trách móc vừa lấy ra điện thoại di động. Di Đờ Vương, ta là Tô Vân, ngươi khi nào đi bệnh viện eo biển? À, tạm thời không đi liền tốt. Ông chủ Trịnh chẩn đoán chính xác liền một cái tuyến giáp trạng bên lựu bệnh nhân. Chúng ta cái này bên trong bài tiết lực lượng tương đối yếu. Người bệnh, được rồi, coi là ngươi hiểu chuyện. Qua mấy ngày chúng ta đi, mời ngươi ăn cơm. Nói xong, Tô Vân cúp điện thoại. Ở ghi chép siêu âm trị số trên giấy viết một cái tên và một cú điện thoại số. Đi đế đô, tìm người này, bắt chặt thời gian nằm viện. Tô Vân nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/tu-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.